trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ngày Nói Thật của Hòa Giang. Mảnh đất này có nhiều điều không giống bất cứ vùng miền nào. Thứ nhất, nói về địa hình vẽ bản đồ sẽ giống như con thạch sùng đang bám chắc chắn trên la phòng trần nhà, trong tư thế lưng ở phía mặt đất. Đầu hướng đông với chiếc lưỡi lè ra chạm bờ biển cát trắng, nước trong xanh tiềm ẩn kinh tế du lịch. Đuôi nó hướng tây nằm gác lên vùng bán sơn địa. Đất thoai thoải nối tiếp những rặng núi lô nhô cao thấp và rừng bạc ngàn cây lá. Còn bên trong rõ ràng, còn có sông, ao hồ, đất thổ cư, đất sản xuất. Dân cư quần tụ lâu đời, kinh tế phát triển chậm một chút, sông đã thoát đói chỉ còn nghèo. Nghèo do nhu cầu hưởng thụ vật chất quá mức, chứ nếu biết ăn thì no, biết co thì ấm. Nói kiểu ông bà xưa đã thoát cảnh nghèo từ lâu. Điều không giống ai lớn nhất, kéo dài lâu nhất, gây hệ lụy nhiều nhất là toàn thể người sinh sống ở mảnh đất con thạch sùng ưng nói dối. Ví dụ như khi họ nói đói quá, người nghe phải hiểu rằng họ nói no quá, tức là nói theo kiểu ngược đời. Tương truyền, những ngày tháng đầu tiên thực hiện văn hóa nói dối gặp rất nhiều khó khăn. Trời đang nắng chang chang, thế mà nói đang mưa báo hại, biết bao người bỏ công chuyện tất tả chạy về nhà thu dọn lúa ngô khoai đang phơi phồng đầy sân. Bởi vậy có một số người lên tiếng không chịu thực hiện. Khổ nổi phép vua thua lệ làng, thiểu số phục tùng đa, thiên hạ ai cũng làm, người không làm được coi như lạc hậu. Thế là lâu ngày quen dần. Cô làng con ông Hương Vi vốn từ chất thông minh ngay từ nhỏ, sau này lớn lên thấy quê mình ngộ ngộ, tỏ ý không bằng lòng. Về sau đi ra nước ngoài du học, tiếp thu bao nền văn minh nhân loại, càng thấy rõ sự vô lý của tập tục nói dối. Bây giờ, làng có dáng dấp cao to, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng, mũi cao và thẳng. Nhất là hai hàng lông mi như được kẻ vẽ hàng ngày sắc lẹm và ngớt lên tựa lông mi quý ông, tướng hát tuồng trên sân khấu, trông oai vệ. Thế mà hồi mới lọt lòng mẹ, cô làng chỉ cân nặng gần 2.000 gram. Giống cái búp của cây chuối sứ còi cọc, nên ông nội lo lắng chạy ngay tới nhà ông Ngào, thầy coi tử vi giỏi nhất vùng này hỏi thăm. Sau khi lật dở xem một loạt gần 10 quyển sách toàn chữ Tây chữ ta, ông thầy lấy một quyển chăm chú nghiên cứu một chập rồi phán: thằng này á, có bỏ nó vô cái cối đá giả nó cũng sống. Ông nội của làng sảng hồn: thưa thầy, nói lại cho tôi nghe. Thầy ngồi sắp bằng trên bộ phản mít đã sử dụng qua 4 đời, gỗ lên nước vàng ống láng bóng, rung rung đùi, vuốt hàm râu trắng phao phao dài che khuất cả cổ, miệng cười tươi, tay bưng tách nước chè xanh rót vào chén mắt trâu uống một ngụm mới nói: không tin à, chẳng những nó sống lâu 100 tuổi mà với tư chất hơn người, nó giỏi đây. Ông nội cô làng ngồi chầm hõm trên nền nhà lót gạch mát rượi mà toát mồ hôi hột khi nghe chính xác từng lời thầy nói theo sách theo dở. Thấy ông nội cô làng ngồi bất động, thầy chợt hiểu ra cớ sự. Lẽ ra xem quyển sách nói dối, ông lại lấy nhầm quyển sách tử vi nói thiệt nên nói như vậy. Thầy tặng hắn, ông nội cô làng giật mình, mặt cắt không còn chút máu, ngước mặt lên mấp máy môi muốn phân trần điều gì mà miệng cứng ngắc nói chẳng ra lời nào. Thầy Ngào nói: "Tôi hiểu rồi, bây giờ nghe lại cho rõ ràng nghe." Dĩ nhiên ông thầy nói ngược lại những điều vừa nói theo cách nói dùng đất này, nghĩa là: "Thằng cu này nhất định chết thôi." Nghe xong, ông nội cu làng khắp khởi mừng, bắp ba bắp bún cảm tạ thầy, xong xách chiếc nón lá cặp bên hông đi như chạy về nhà. Hiện nay làng đã ở tuổi 52. Đứa con trai độc nhất của làng có vợ, sinh cho lão một cháu nội trai kháu khỉnh. Vì kinh tế, cả hai vợ chồng kéo nhau vào tận phía Nam làm ăn, để con ở nhà cho ông bà nội nuôi nấng. Tuy có vất vả, nhưng tính lão vui là chính, nên lão chẳng phàn nàn điều gì. Lão làng kiệu cháu lên cổ, đùa giỡn, ngất nga ngất nghỉu, rồi ngồi xuống chiếc giường tre kê sát tường hiên nhà, nhớ lại chuyện xưa do ông nội của lão làng kể mà tức cười. Thằng cháu nội mới lên 6 tuổi, không biết gì cũng nức nẻ cười theo. Người ta nói sự sống phải tuân theo quy luật, nước suối, nước sông, có trong có sâu bao nhiêu cũng là nước suối, nước sông và nhất định phải chảy xuôi về biển cả. Con người cũng vậy, dù anh có tài giỏi bao nhiêu cũng không thoát khỏi lẽ sinh tồn, huống chi ở trên quả đất này, nơi lão làng sống lại ưng làm những chuyện tréo cẳng ngỗng, ưng nói không đúng với lương tâm. Chính cái sự đời đa đoan sinh ra nhiều khê. Cứ thấy lão làng đây mà thí dụ những khói chuyện hay chuyện dở để khen hay chê. Cả mảnh đất này hồi ấy không tin vào cái gì cả, kể cả việc thờ cúng ông bà họ cũng qua loa lấy lệ. Trong lòng thì rối beng như ổ tơ, ngoài mặt giả đò tỉnh rượi. Đến ngày lão làng đi cưới vợ, mọi sự thay đổi chóng vánh như giấc mơ. Hôm làng cưới vợ, nhà ông hương vị như đám hát. Tiến đã từng đi du học tiếp cận bao văn minh nên làng không chịu làm theo tục lệ xưa nay. Mà đúng thôi, phải canh tân chứ. Thứ nhất, lão làng xin phép cha, nhất định trong đám cưới không ai được nói dối. Thứ hai, phải có lễ nghi đàng hoàng, chứ không cưới trai như các đám thằng sân, thằng tán. Chuyện nói dễ làm khó, ai nấy cũng lúng ta lúng túng, chẳng biết ất giáp gì. Lão làng phải băng bộ đi hàng trăm cây số nhờ ông Ba Tùy, cậu ruột của làng, về đứng làm chủ hôn, đại diện họ nhà trai, nói phải, nói không với họ nhà gái. Thiệt lòng, để họ thông cảm, lỡ có ai đó đôi điều giả dối, họ không hờn giận. Một đám cưới kiểu mới nên cả vùng ai ai cũng háo hức tụ tập về nhà ông Hương Vi, chờ xem. Ông Ba Tùy ăn nói lưu loát mạch lạc, hai họ cùng đông đảo bà con dự lễ cưới im phăng phắc ngồi nghe. Lâu lâu gật gật đầu tỏ ý khen hay, chứ không dám nói lời chi. Người có chung một tiếng nói, một ngôn ngữ mà giống như người trong nước, kẻ nước ngoài không bằng. Bởi có ai hiểu ai đâu khi một bên nói thiệt, một bên nói dối. Sửa lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, ông Ba Tùy nói tiếp: "Chỉ có liền văn làng, cháu tôi mới dám làm một điều thay đổi quy mô lớn thế này. Mà đạo đời cái chi mới làm điều dễ có thiếu sót. Mong mọi người, nhất là họ nhà gái, vì thương con thương cháu, bỏ qua cho. Ông bà ta thường nói, dâu hiền con gái, rể thảo con trai. Mong rằng cháu My từ nay là dâu của nhà họ liền, sẽ cùng cháu làng trăm năm trọn nghĩa vợ tình chồng. Tôi nói như vậy được không bà con?" Không khí đám cưới đang yên lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên sau câu hỏi của ông Ba Tùy. Lão làng bữa nay diện một bộ cánh đúng kiểu quốc phục, trông đẹp trai hơn ngày thường. Còn cô dâu dáng hình mảnh mai, ăn mặc bộ quần áo trang nhã nên rất dịu dàng. Ai nấy cũng tấm tắc khen mì đẹp người đẹp nết. Sau đám cưới của lão làng, mọi người trên mảnh đất con Thạch Sùng bắt đầu học ăn học nói theo chuẩn mực đạo đức. Việc tưởng dễ lại quá khó. Bao nhiêu thói hư tật xấu ăn sâu vào người, không thể ngày một ngày hai gột rửa nhanh được. Chỉ riêng việc sống chân thành, mình vì mọi người vì mình, trông khổ như đang chịu điều gì cực hình. Đến nơi làm việc ngoài đồng, trong xí nghiệp, cơ quan, ai nấy cũng thấy lạ quắc. Làm việc chất lượng hiệu quả, hưởng thụ đúng với năng lực, không nhũng lạm bất kể một đồng xu, một cây kim sợi chỉ, dù là của công hay của tư. Khó quá. Lão làng và mọi người bây giờ nhớ lại chuyện cách đây không xa mà như cổ tích. Chắc sau này con cháu không hiểu tại sao có một thời mảnh đất có truyền thống văn hóa tốt đẹp này